gả cho anh trai người thực vật của nam chính, chương 67, góc truyện audio.com. Hai cái bánh kem, cùng một cửa hàng đồ ngọt cùng một loại bánh kem cùng một đầu bếp làm ra, bề ngoài gần như không khác là bao, nhưng trong mắt Ninh Thu Thu. Cái Phạm Diêm Lương tặng thật cay con mắt, cái Triển Thanh Việt tặng, cảm giác toàn bộ đều tỏa ra hương vị hạnh phúc, hừ, đúng là tiêu chuẩn kép. Đừng hỏi, có hỏi thì cũng vẻ ngoài là chính nghĩa, Ninh, tiêu chuẩn kép Thu Thu để tiểu trì xử lý sạch sẽ cái Phạm Diêm Lương tặng. Lòng dạ Tư Mã Chiêu của người đàn ông chó má kia quá rõ ràng, hai người cũng chỉ gặp mặt một lần, anh ta liền coi trọng cô. Nội dung cốt truyện này cũng quá mạnh đi, tuy nhiên, ở trong sách đúng là Phạm Diêm Lương thích nguyên chủ ngay từ lần đầu tiên. Theo như trong sách miêu tả là, Phạm Diêm Lương coi trọng sắc đẹp của nguyên chủ, sẵn lòng cưới nguyên chủ thay cô trả hết nợ nần. Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là coi trọng vẻ ngoài của nguyên chủ, chỉ cần bao nuôi là đủ rồi, nguyên chủ đã suy sụp như vậy. Căn bản không cần quá nhiều thủ đoạn là có thể thành công, lại còn hy sinh hôn nhân của mình, đây rõ ràng là trong lòng còn có tình yêu, chỉ là nguyên chủ. Được sáng tác ra là chỉ thích nam chính, điên cuồng đối phó với nam chính, sau khi gả cho Phạm Diêm Lương. Còn muốn Phạm Diêm Lương giúp cô ấy đối phó với Quý Vi Lương, lúc đầu Phạm Diêm Lương cưng chiều cô, vui vẻ nhận lời. Nhưng không bao lâu sau nguyên chủ để lộ sự thật bản thân thích Triển Thanh Viễn, Phạm Diêm Lương lòng dạ nhỏ mọn, đâu cho phép chuyện này xảy ra. Sau khi biết sự thật này, phát hiện mình bị lợi dụng, lập tức nổi giận, lộ nguyên hình, nguyên chủ rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Nhưng dù thế nào đối phương thật lòng có ý với cô, hay chỉ giống đông đảo quy tắc ngầm trong giới giải trí, chỉ đơn thuần muốn ngủ với cô. Ninh Thu Thu đều không có thiện cảm với người đàn ông này, càng không muốn tiến thêm một bước tiếp xúc với anh ta, cô có Tra Triển là đủ rồi. Ninh Thu Thu lấy chiếc bánh kem Triển Thanh Việt đặt cho cô ta, còn đỏm dáng chụp ảnh chung với nó. Vốn muốn đăng lên Weibo không có lý do gì cả, chỉ muốn khoe khoang đồ Triển Thanh Việt đưa cho thôi, cho dù chỉ là một cái bánh trứng. Nhưng nghĩ đến Phạm Diêm Lương cũng đưa một cái, đăng lên Weibo sẽ khiến người ta hiểu lầm cô thích đồ anh ta tặng. Dù sao bây giờ cô còn chưa công khai tình cảm của mình, không thể nói rõ ra đây là Triển Thanh Việt tặng, Ninh Thu Thu quyết định chỉ chia sẻ cho bạn bè xem. Sau khi khoe xong, Ninh Thu Thu để Tiểu Trí cắt bánh kem, chia cho mọi người, cô chỉ có thể ăn một miếng nhỏ, không còn cách nào, cô phải duy trì dáng người 42.5kg, nữ nghệ sĩ thê thảm thế đó. Triển Thanh Việt nhìn thấy bài đăng của Ninh Thu Thu, biết mình tặng đúng rồi, quả nhiên thằng nhóc Triển Thanh Viễn kia. Tuy lúc yêu đương lại ngu ngốc hơi nghiêm trọng, có đôi khi làm anh muốn đánh cho một trận, nhưng ở phương diện theo đuổi con gái thật sự rất giỏi. Lúc trước anh luôn không nhịn được phỏng đoán suy nghĩ của Ninh Thu Thu, bây giờ xem ra, bạn đừng có đi suy đoán con gái. Lựa ý hùa theo bọn họ là được rồi, phụ nữ làm đẹp vì người yêu, người xưa thật sự không lừa chúng ta. Anh Triển tìm ra bí quyết, cảm thấy bản thân được thắp sáng một ngọn đèn, làm việc cũng thuận lợi hơn nhiều. Mặc dù công ty giải trí mới nằm dưới danh nghĩa của Ninh Thu Thu, nhưng cô Ninh cơ bản không hề hiểu cách quản lý. Giai đoạn đầu chỉ có thể làm một bình hoa trang trí, tất cả mọi việc đều phải dựa vào Triển Thanh Việt tự lo liệu. Năm trước Triển Thanh Việt đã đăng thông báo tuyển dụng xong một nhóm người, sau Tết Nguyên Tiêu liền bắt đầu chính thức đi làm. Anh sát nhập luôn nhân lực và tài nguyên của công ty đầu tư điện ảnh và truyền hình của Triển Thanh Viễn vào. Bắt đầu ra tay đầu tư truyền hình điện ảnh, đây là tài nguyên cứng rắn nhất, dù sao đặc điểm lớn nhất của bọn họ cũng là có tiền. Xuất phát điểm cao, sau đó là quản lý nghệ sĩ, kéo tới mấy vị quản lý có năng lực làm người đại diện khá tốt. Đi ký hợp đồng với một số người mới, đào tạo thực tập sinh đi tham gia một số chương trình tài năng, hoặc là diễn viên. Nhét vào những bộ phim điện ảnh và truyền hình do chính mình đầu tư, cách chương.